Ông xã hợp đồng, chương 124, góc truyện audio.com. Lương Dần tay đẩy xe mua hàng nắp chặt, anh ta muốn rời khỏi đây nhưng ánh mắt và chân thì chôn chặt tại chỗ. Không thể nào rời đi. Nụ cười của Vạn Tổ Y rất chướng mắt Lương Dần, nhưng không biết từ bao giờ, ánh mắt anh không thể rời khỏi Vạn Tổ Y. Nhìn thấy cô vui vẻ với người khác, trong lòng anh ta tự nhiên dậy lên sự ghen tị khó hiểu. Hoặc có thể, từ lâu anh ta đã bắt đầu có cảm tình với Vạn Tổ Y. Nhưng lúc đó anh quá dễ dàng để có được Vạn Tổ Y nên anh không trân trọng, chứ không phải anh không hề thích cô. Nhưng bây giờ đã quá trễ rồi. Vị trí của anh và Vạn Tổ Y đã được hoán đổi hoàn toàn cho nhau. Lúc trước Vạn Tổ Y luôn chú ý đến anh. Còn anh ta không bao giờ quan tâm để ý đến Vạn Tổ Y, nhưng kể từ bây giờ chỉ có anh âm thầm lén lút dõi theo cô. Vạn Tổ Y sẽ không bao giờ để ý đến sự tồn tại của anh ta nữa. Vạn Tổ Y không hề nhìn thấy sự tồn tại của anh. Lúc này cô đang rất vui vẻ, nhìn đám hải sản trong tủ lạnh hỏi Mạnh Kiều Dịch, em hình như chưa thấy ông chủ Mạnh ăn ăn sản bao giờ. Hay là hôm nay mình ăn nhé? Em muốn ăn hải sản. Mạnh Kiều Dịch không nói gì đến nguyện vọng của mình. Anh quan tâm hỏi han về nguyện vọng của cô. Vạn Tổ Y với ánh mắt gian xảo tinh nghịch. Em không ghét nhưng cũng không phải rất muốn ăn. Vậy khi nào em muốn ăn rồi hẳn mua? Câu trả lời của Vạn Tổ Y làm Mạnh Kiều Dịch thư giãn rất nhiều nhưng anh không hề biểu hiện ra mặt. Mạnh Kiều Dịch không thích hải sản. Anh cảm thấy mùi hải sản rất tanh. Vạn Tổ Y hình như nhìn ra điều này. Ông chủ Mạnh không thích hải sản. Không thích. Lần này Mạnh Kiều Dịch trả lời Vạn Tổ Y một cách rất thoải mái. Vạn Tổ Y bây giờ có thể đoán được Mạnh Kiều Dịch không thích cái gì. Anh là một người khó tính. Đặc biệt là đối với việc ăn uống. Em rất tò mò, Mạnh tiên sinh có thích cái gì không? Có chứ, không phải còn có em sao? Mạnh Kiều Dịch cười gian xảo đưa tay nâng cằm Vạn Tổ Y lắc đầu. Né khỏi tay anh, đồ ăn, anh có thích gì không? Không lẽ Mạnh phu nhân không phải là món ăn sao? Mạnh Kiều Dịch tay đặt trên đầu chống vào cửa kính tủ lạnh ép Vạn Tổ Y sát vào tủ lạnh. Mạnh Kiều Dịch cũng rất chu đáo đưa tay chắn giữa eo cô với tủ lạnh. Sợ khí lạnh của tủ lạnh làm lạnh cô. Vạn Tổ Y cảm nhận được sự chu đáo của anh, nụ cười càng ngọt ngào hơn, nhưng lời nói vừa nãy cô cũng không quên, em là thức ăn, không lẽ em cũng có thể ăn được, lẽ nào không thể sao? Mạnh Kiều Dịch dáng người cao to đành phải cúi đầu nhìn xuống để giữ được khoảng cách đối mặt voice Vạn Tổ Y. Tối nay thử trước món khai vị Mạnh phu nhân. Ma ảnh lão đại giữa chốn công cộng nói chuyện à, Mạnh Kiều Dịch một tay vuốt ve chân mày cô. Nét mặt phóng khoáng lại kèm theo nụ cười thật cuốn hút người khác. Đâu chỉ là nói chuyện, bổn lão đại đêm nay còn phải hành quân. Mạnh Kiều Dịch hôn lên trán cô, cầm lấy tay cô hai người đứng sát vai nhau tựa lưng vào tủ lạnh. Vạn Tổ Y đưa tay sợ tráng mình, nụ cười TWN mặt vẫn chưa tắt. Cô thả lòng tay mình ngước mặt lên thì thấy Lương Dần đứng bất động tại quầy hàng. Lương Dần nhìn rất nình thản, nhưng tay đẩy xe mua hàng thì như muốn bóp nát cả chiếc xe đẩy. Ánh mắt như dòng nước chết không chút biến động nhưng ẩn chứa sự phẫn nộ không tưởng. Vạn Tổ Y nhìn thấy Lương Dần, từ từ khép lại nụ cười trên môi. Vài giây ngắn ngủi cô không còn chú ý đến Lương Dần nữa. Quay sang Mạnh Kiều Dịch nói, em đưa anh đến một nơi lúc trước em thường hay đến. Rất thú vị, không ăn vặt nữa à, anh không cho mà. Lúc vừa vào siêu thị, Vạn Tổ như muốn mua ít đồ ăn vặt mang về. Cô cũng không thích ăn lắm nhưng dạo này cứ thích ăn cái gì đó. Mạnh Kiều Dịch không thích cô ăn vặt lắm nhưng vào cũng vào rồi. Không đành lòng không cho cô mang chút gì về. Mạnh Kiều Dịch thở dài, một tay xoa đầu hù cô, muốn ăn thì có thể lấy một ít, bây giờ em không muốn ăn nữa. Nhìn thấy Lương Dần cô không có chút khẩu vị gì nữa. Vạn Tổ Y lắc lư hai người nắm tay nhau, đi thôi, cũng không có gì cần mua, Đợi một lát, Mạnh Kiều Dịch nắm tay cô dắt đi như đang muốn tìm gì đó. Rất nhanh, Mạnh Kiều Dịch nhìn thấy Lương Dần ở phía đối diện. Mạnh Kiều Dịch nhìn qua Lương Dần. Một tay nắm tay Vạn Tố Y, một tay đẩy xe hàng. Phớt lờ cậu ta đẩy xe đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, Mạnh Kiều Dịch dừng lại trước mặt Lương Dần. Nhưng không phải vì cậu ta mà là vì món hàng trên kệ. Ngón tay thon dài của anh lật qua lật lại tìm rồi chọn một cái size lớn bỏ vào xe đẩy. Tiếp tục giật tay Vạn Tố Y bước đi. Vạn Tố Y từ đầu đến cuối không thèm nhìn Lương Dần. Lương Dần cho mặc dù không dám trước nhịn Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y nhưng ánh mắt của anh vẫn không kiềm chế được dõi theo cô. Vạn Tố Y ngó lơ. Đối với Lương Dần mà nói giống như cô ở trong tim cho cậu ta một nhát dao. Cái cảm giác khó tả này, Lương Dần cũng không hiểu lý do vì sao. Nghe tiếng bước chân đã rời đi của hai người, Lương Dần mới nới lỏng bàn tay đang siết chặt xe đẩy của mình. Anh rủ mắt, dường như không ai biết được hàng ngàn cảm xúc ẩn chứa trong đáy mắt. Lúc anh ngước mắt, vô tình nhìn thấy món đồ Mạnh Kiều Dịch vừa lấy lúc này. Nhìn thấy hàng chữ trên đó, Lương Dần thô bạo đẩy chiếc xe đẩy về phía trước. Chiếc xe đẩy mất kiểm soát tông vào tủ lạnh phía trước. Mọi người xung quanh đều dồn ánh mắt hiếu kỳ vào anh ta. Chấm, Lương Dần lúc này không có thời gian quan tâm ánh mắt của những người xung quanh. Anh chăm chăm nhìn vào món hàng trên kệ, đáy mắt nóng đỏ, nghiến răng, mặt tức giận phát run. Chấm, cho dù anh biết Mạnh Kiều Dịch và Vạ Tố Y là vợ chồng, nhưng anh ta chưa bao giờ suy nghĩ sâu về chuyện đó. Nhưng lúc này anh biết cuộc sống hàng ngày của vợ chồng hai người thì vô cùng tức giận. Anh kết hôn với cô 3 năm chưa bao giờ chạm vào người cô. Vạn Tố Y cũng không hề có dấu hiệu có nên hu cầu. Nhưng bọn họ mới bên nhau bao lâu, mà đã tự nhiên thể hiện như thế. Lương Dần nhớ lại cảnh Mạnh Kiều Dịch hôn Vạn Tố Y lúc này. Anh phẫn nộ nắm tay lại định đập vào kệ hàng, nhưng đột nhiên tỉnh táo. Anh miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình. Anh thụt tay lại, ánh mắt thay lời xin lỗi. Đẩy xe hàng ra đi. Cho dù đã tỉnh táo nhưng đáy mắt vẫn không che giấu được mớ cảm xúc phức tạp. Vạn Tố Y không hề biết Mạnh Kiều Dịch mua cái gì. Lúc thanh toán, Thu Ngân nhìn size của đồ vật đâng được quét mã trên tay. Lần nhìn Mạnh Kiều Dịch. Rồi lại dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn Vạn Tố như làm Vạn Tố Y không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.